Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 45 vừa rồi, Tiêu Viêm đã đến kịp giải nguy cho mấy người Huân Nhi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 46 với tựa đề Tiêu Viêm một mình cần 5 vị đấu đế. Những người kia nghe được tiếng kêu cứu cũng là hùng hăng gật đầu rồi lập tức hành động. Ngay tức khắc, bốn cổ mênh mông khí thế được đưa lên, mang mỏng đấu khí chậm rãi hiển hiện, xem qua tình huống rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Trên thực tế đúng là như vậy, Vương Đức thực lực cao nhất là nhị tình đấu đế sơ kỳ, còn lại ba người, hai người là nhất tình đấu đế hậu kỳ, một người là nhất tình đấu đế trung kỳ. Trận thế như vậy không thể không nói là có chút cường hãn đấy. Đoạn hồn trưởng, hãn hải thất tinh quyền, trích thiên thủ. Phần đông uy lực công kích đấu kỹ không tầm thường hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, trong lúc nhất thời, thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi. Phô thiên cái địa đấu khí công kích hướng phía đỉnh đầu Tiêu Viêm ập tới, đối mặt với bốn gã đấu đế hung hãn công kích, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có một ít ngưng trọng. Vùng tay lên, từng cỗ năng lượng nóng bỏng từ trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi tuôn ra, rồi sau đó hét lớn một tiếng, Viêm đế dị hỏa tráo. Nương theo đạo âm thanh xuống, tại trên đỉnh đầu Tiêu Viêm mấy chục loại sắc thái sặc sỡ dị hỏa nhúc nhích một hồi, rồi sau đó nhanh chóng rót thành một màn hào quang năng lượng cực lớn. Màn hào quang năng lượng hình thành, sau một khắc, thanh thế công kích làm cho người ta sợ hãi kia cũng đã rơi xuống. Suy suy suy. Phần đông đấu khí công kích hung hăng đã rơi vào màn hào quang sắc thái hoa mỹ. Theo mỗi một lần công kích rơi xuống, màn hào quang đều nổi lên từng đợt rung động, nhưng cũng không có dấu hiệu bị nghiền nát, bởi vậy có thể thấy được cái gọi là viêm đế dị hỏa tráo có được năng lực phòng ngự đáng sợ đến bậc nào. Phía bên kia nhóm người vừa mới công kích bị Tiêu Viêm dễ dàng ngăn cản hạ xuống. Vương Đức sắc mặt trở nên hết sức khó coi, chính mình bốn người liên thủ một kích, nếu như bình thường nhị tinh đấu đế hậu kỳ cũng không dám chính diện ngăn cản, mà tên Tiêu Viêm này vẻn vẹn chỉ dùng một cái phòng ngự đấu kỹ liền ngăn cản hạ xuống. Chỉ dựa vào điểm này, trận này sẽ là một trận đấu hết sức hung hiểm. Nhưng mà Vương Đức đám người còn chưa bắt đầu lần công kích thứ hai, người phía trước cũng đã chậm rãi ngẩng đầu lên. Rồi sau đó, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, từng đạo ngọn lửa theo bên ngoài thân thể Tiêu Viêm hội tụ, ngay sau đó với tốc độ kinh khủng, nhanh chóng dung hợp. Hỏa chi linh, không xong, mau dẫn nhị thiếu gia rút lui. Vương Đức trông thấy Tiêu Viêm thi triển ra dị hỏa dung hợp, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, phảng phất là nhìn thấy đồ vật dị thường đáng sợ. Thanh âm bén nhọn trong cổ họng truyền ra, mau rời đi. Âm thanh lạnh như băng, phảng phất như ác ma địa ngục, vang vọng bên tai mọi người. Đã chậm. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo do hơn 10 loại dị hỏa dung hợp thành hỏa liên cực lớn tại trước người Tiêu Viêm hiển hiện, ngay sau đó hướng phía đám người Vương Đức lao đi. Giống như một đạo sao băng ở trên trời lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện thì đã đến bên cạnh đám người Vương Đức. Đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, oanh một tiếng, rầm rầm, tiếng nổ cực lớn vang lên, đám người Vương Đức trực diện nhận lấy công kích kinh khủng này, khiến cho bọn hắn mặc dù mỗi người đều là đấu đế cường giả, giờ phút này cũng thê thảm vô cùng. Trên người trường bào đã sớm bị cháy từng mảng lớn, giống như một tên ăn mày quần áo rách tả tơi. Toàn bộ không gian lúc này an tĩnh dị thường, phản phất không có uy lực gì. Thế nhưng là ở đây rất nhiều cường giả đã biết rõ, sự tình tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Bọn hắn cố ý đào tẩu, tuy nhiên lại bị Tiêu Viêm gắt gao nhìn thẳng. Quả nhiên, ngay sau đó một hồi tiếng nổ so với vừa rồi còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, vang lên. Ngay tức khắc, toàn bộ hiện trường biến thành hỏa hải dương, sóng lửa kinh khủng từng hồi một khuếch tán ra. Đám người cổ nguyên lúc này cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía. Sóng lửa kinh khủng không ngừng lăn lộn, rồi sau đó mới chậm rãi dịu xuống. Nương theo biển lửa biến mất, mấy đạo thân ảnh tại trong biển lửa từ từ hiện lên đi ra. Quả nhiên là không có chết. Nhìn qua hai đạo nhân ảnh trong biển lửa, Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói. Diện thế hỏa liên khủng bố như vậy, một kích đi qua vốn là 5 vị đấu đế, Quản Tử Thông vốn dĩ đã trọng thương, cùng với bên cạnh là Vương Đức thực lực đạt tới nhị tinh đấu đế, còn lại 3 người dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng vẫn lạc. Một kích, 3 người chết, 2 người trọng thương, tuy nói là như vậy nhưng mà Vương Đức cùng Quản Tử Thông thương thế có thể nói là không nhẹ, đặc biệt là Quản Tử Thông. Nếu không phải ba vị đấu đế kia thay hắn ngăn chặn một kích lúc nãy, thì với thực lực nhất tinh đấu đế trung kỳ của Quản Tử Thông, tránh khỏi kết cục vẫn lạc. Mặc dù như vậy, ba vị đấu đế bỏ mạng là một cái giá quá đắt, khí tức của Quản Tử Thông lúc này cũng đã uể oải tới cực điểm. Một bên Vương Đức đối với Quản Tử Thông mà nói, nhìn qua khá hơn một chút, nhưng chính xác mà nói, tình huống của hắn cũng là thê thảm vô cùng. Quản Tử Thông trông thấy thân ảnh Tiêu Viêm, giống như điên cuồng, thanh âm bén nhọn trong cổ họng truyền ra. Tiêu Viêm, ta muốn người phải chết, nhất định sẽ cho người sống không bằng chết. Chỉ sợ người không có cơ hội này, dứt lời lại lần nữa chậm rãi giơ cánh tay lên. Nếu như người dám giết ta, chắc chắn sẽ bị quản gia ta đuổi giết không ngừng nghỉ. Đến lúc này người còn ý đồ uy hiếp ta, thật sự là buồn cười. Giết người ta không nói, ai sẽ biết là ta làm đây? Nghe được Tiêu Viêm nói những lời này, Quản Tử Thông sắc mặt một mảng tái nhợt. Ta nhận thua, ta đem mọi thứ ở trên người đều cho ngươi, ngươi buông tha cho ta, ta cam đoan sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Thực xin lỗi, ta không thích đem phiền toái lưu lại, điều kiện ngươi nói quả thật rất hậu đãi, nhưng mà giết ngươi, đồ đạc của ngươi còn không phải đều là của ta ư, cho nên ngươi chuẩn bị đi gặp ba tên thuộc hạ dưới địa ngục đi. Ngươi sẽ bị quản gia ta đuổi giết không ngừng nghỉ. Quản Tử Thông thanh âm thê thảm vang lên. Vậy thì như thế nào? Dứt lời, một cỗ trưởng ấn to lớn tại trong tay Tiêu Viêm hiển hiện, rồi sau đó hướng phía đỉnh đầu Quản Tử Thông cùng Vương Đức lao tới. Nếu là một trưởng này trúng đích mà nói, như vậy Quản Tử Thông tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà cái trưởng ấn cực lớn kia hạ xuống lại bị người khác lặng yên hóa giải. Tiểu bối, người quản gia ta há lại để cho người muốn giết là giết. Trong hư không, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột ngột vang lên. Lưu trưởng lão! Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Quản Tử Thông vốn dĩ đã bên bờ vực sinh tử không khỏi đại hỷ, thế cho nên nhịn không được kêu lên. Lưu trưởng lão, giết hắn đi! Tiêu Viêm biết rõ lão giả trước mặt mình tu vi đã đến cảnh giới rất cao, cảnh giới phản pháp quy chân. Thoạt nhìn phảng phất như người bình thường, suy yếu vô cùng, nhưng kỳ thực lại khủng bố dị thường. Lão giả vừa xuất hiện thì Tiêu Viêm đã cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía, đồng tử co rút kịch liệt, hắn cảm giác được sự uy hiếp chí mạng. Loại uy hiếp này lúc trước hắn chỉ gặp phải khi đối mặt với Lâm Vân và trên người tổ tiên Tiêu Viễn của mình. Bởi vậy có thể thấy được vị chân nhân bất lộ trước mặt hắn lúc này cùng cấp bậc với tổ tiên của mình. Lấy tu vi tiền bối mà nói, chỉ sợ không phải là một trưởng lão bình thường. Tiêu Viêm nhìn qua lão giả trước mặt, thản nhiên nói: "Ân, không tệ, lão phu Lưu Sát còn được người đời gọi là Hắc Sát Đế Quân. Tiểu tử, trông thấy ta người còn có thể bình tĩnh cùng ta đối thoại như thế, không thể không nói tâm tính của người rất tốt. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, người bằng vào cái gì mà dám giết người quản gia ta?" Lão giả trước mặt cười ha hả hỏi, phảng phất thật sự chỉ là đang cùng tiểu bối nói chuyện như bình thường. "A, trời ạ, dĩ nhiên là Hắc Sát Đế Quân." Huân Nhi che miệng thấp giọng kinh hô một tiếng, nói: "Hắc Sát Đế Quân chính là thất tinh đấu đế cường giả, hôm nay lão quái vật này làm sao lại tới đây, quả thật là kinh khủng." "Hắc Sát Đế Quân?" Đáy lòng Tiêu Viêm thì thào một câu. Hắc Sát Đế Quân hắn cũng đã được nghe nói qua, thực lực đạt đến thất tinh đấu đế sơ kỳ, chính là cường giả danh chấn một phương. Hắc Sát Đế Quân hỉ nộ vô thường, tính cách quái gở, lạnh lùng vô tình, hắc sát giới vô hình giết người. Đây là trên viễn cổ đại lục mọi người đánh giá đối với vị lão giả này. Đã từng có một tông phái viễn cổ, chẳng biết tại sao trêu chọc phải hắn, hắc sát giới xuất hiện ra trực tiếp bao phủ cái tông phái kia, khiến cho nơi đó máu chảy thành sông, chó gà cũng không còn. Về sau có một lần chính hắn nói ra nguyên nhân lúc trước thì mọi người mới biết được, hóa ra tông phái kia chỉ nói một câu vô ý lại để cho tông phái bị diệt. Câu nói kia hình như là hắc sát đế quân lớn lên trông hơi xấu đi thì phải. Bởi vậy có thể thấy được vị lão giả này hỉ nộ vô thường đến tột cùng lại bất bình thường như vậy. Tiền bối khen nhầm rồi, Tiêu Viêm ta chẳng qua là người cô đơn mà thôi, không có thế lực đằng sau. Tiêu Viêm ta vốn dĩ nghĩ là không có gì tốt hơn sống thanh thản, nhưng mà cũng không cho người ta tùy ý khinh rẽ mà thôi. Ha ha, lời này ngược lại là không tệ. Nhưng tiếc chính là ngươi bây giờ không có cái vốn liếng này. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một con sâu con kiến. Ta muốn giết ngươi, chỉ cần một chiêu là xong. Chỉ bằng tu vi của ngươi có tư cách gì ở đó khoác lác? Có tư cách hay không, Tiêu Viêm ta trong nội tâm tin tưởng. Lưu Sát khoát tay áo nói, tiểu tử ngươi không tệ, phục thủ tự xâm, ta sẽ tại trước mặt gia chủ thay người nói tốt vài câu, cho ngươi có một cái chết với một thân thể lành lặn. Tiền bối, nếu không phải sợ người ta nói ngài ỷ lớn hiếp nhỏ, phải một chiều đánh chết ta rồi, cần gì phải nói lời này. Dừng một chút, Tiêu Viêm nói tiếp, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất hoàn lại gấp 10. Tiêu Viêm ta không phải người xấu, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận chính mình là người tốt. Người khác tốt với ta, ta tất tốt lại gấp 10. Khinh rẽ ta, ta tất hoàn lại gấp 10. Đây chính là quan điểm của ta, cũng là nguyên tắc làm việc trước giờ của ta. Nay đám bọn họ đã có hành vi như vậy, ta hoàn lại gấp 10, lại có chỗ nào làm sai? Nhớ kỹ, người sai chính là vì không có thực lực, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Nghe Lưu Sát nói như thế, Tiêu Viêm sững sờ, chợt nở một nụ cười khổ, nói, đúng vậy, nắm đấm của ai lớn hơn thì chân lý thuộc về kẻ đó. Nhưng mà lúc này, Lưu Sát dường như đã cảm nhận thấy có một vị cường giả thực lực không hề thua kém hắn đang hiện diện ở đây, hướng phía hư không âm trầm nói, các hạ, đã xem đủ chưa, còn không mau hiện thân. Nương theo lời nói hắc sát đế quân rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều là không hẹn cùng hướng về phía hư không mà nhìn qua. Chẳng lẽ người giúp đỡ Tiêu Viêm đã đến? Mọi người sau khi nghe được hắc sát đế quân nói xong, liền nghĩ đến việc này đầu tiên. Tiêu Viêm ca ca, người nọ là đến để giúp đỡ chúng ta. Huân Nhi trông thấy hắc sát đế quân không có lập tức ra tay, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm lúc này ánh mắt có chút lập lòe, rồi sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Tiêu Viễn tổ tiên đến thật kịp lúc. Kết thúc tập 46 ở đây nhé mọi người, liệu Tiêu Viễn có thể đánh bại được Lưu Sát và sẽ có biến cố gì xảy ra? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 47, cả nhà nhớ chú ý đón xem nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn mọi người.